Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, đồng bạn giống như heo. Miêu. Khi thấy Hắc Hồ Tử thân thể biến hóa thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng ăn chấn động quả thực, Hắc Hồ Tử sẽ quá độ thần uy. Kamui hiển lộ ra cùng dâu trắng một dạng rung động lực lượng, thậm chí đủ để dao động toàn bộ Dressrosa. Thế nhưng, sự thực cũng là, Hắc Hồ Tử trực tiếp biến thành một con mèo. Giản làm cho người ta đại ngã kính mắt. Cái này chủng năng lực, một con xấu xí miêu cùng chấn động quả thực, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nga. Cái này vô cùng tương phản to lớn, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Hắc Hồ Tử ngây người trong lúc đó, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Shiva chứng kiến cái này tức cười một màn, nhịn không được cười nói. Xem ra trái cây này là giả. Từ mới vừa ở đầu Ngưu sân đấu bên trên, Hắc Hồ Tử đem viên kia chấn động quả thực ném xuống sau đó, Shiva đã cảm thấy chỗ nào không đúng tinh thần. Từ tình huống hiện trường xem ra, Doflamingo cùng Hắc Hồ Tử trong lúc đó khẳng định tồn tại thần bí gì giao dịch. Doflamingo lấy ra là chấn động quả thực, mà Hắc Hồ Tử lấy ra thì là để Doflamingo cảm thấy có thể địch nổi chấn động trái cây đồ đạc. Thành thật mà nói, ở Shiva xem ra, đạt được chấn động trái cây Doflamingo hoàn toàn có thể cùng thế giới chính phủ giao dịch. Sợ rằng lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều, mà tuyển trạch cùng Hắc Hồ Tử giao dịch. Điều này nói rõ, giao dịch nội dung, sợ rằng chỉ có Hắc Hồ Tử có thể làm được. Chắc là cùng Hắc Hồ Tử ám ám quả thực có liên quan. Nếu đều đến nước này, Doflamingo đang không có bắt được thù lao phía trước làm sao lại nuốt lời. Nói cách khác, đánh từ vừa mới bắt đầu, Doflamingo liền phi thường tín nhiệm Hắc Hồ Tử, sau đó đem chấn động quả thực cho hắn. Đồng thời, để bảo đảm giao dịch thành công, đặc biệt luyện chế một cái giả chấn động quả thực, dùng để dụ dỗ những người khác. Thế nhưng để Doflamingo hoàn toàn không có nghĩ tới là, Hắc Hồ Tử cũng không biết Doflamingo mưu kế, đồng thời cho rằng Doflamingo lừa hắn, đem thực sự chấn động quả thực ném, chạy đến nơi này đoạt một viên giả quả thực ăn. Quả thực tạo hóa trêu ngươi, xấu xí miêu, là động vật hệ miêu miêu quả thực a, thực sự là xấu xí a. Hắc Hồ Tử, không có khả năng, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Miêu dạng Hắc Hồ Tử không ngừng gầm thét, thanh âm lại giống như mèo một dạng bén nhọn. Hắn sờ sờ thân thể của chính mình còn có mặt mũi, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh thủy tinh. Trong chớp nhoáng này, hắn đồng tử co rụt lại, bất an, sợ hãi, tâm tình tuyệt vọng đạt tới đỉnh điểm. Cái loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác, liền dường như mới vừa hắn từ đỉnh Everest đỉnh lập tức quăng Thái Bình Dương dưới đáy một dạng. Phản chiếu ở thủy tinh bên trong, cũng không phải chính hắn, mà là một con mèo, xấu xí màu đen miêu. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao phải biến thành như vậy? Thân thể hắn không ngừng rung động, trong mơ hồ. Một cỗ bá vương khí phách từ trong cơ thể của hắn thả ra. Đại địa run rẩy động không ngừng, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Hắn nhanh tức nổ tung, sau lưng hắc ám, không lấy tiền một dạng phóng lên cao. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời che lấp, che khuất bầu trời, quỷ dị lại không rõ. Thuyền trưởng, khó, chẳng lẽ cái này quả thực là giả? Hắc Hồ Tử thuyền viên chiến căng căng nhìn Hắc Hồ Tử, lẩm bẩm nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ta ăn chính là chấn động quả thực, làm sao có thể người nào loại này rác dưới động vật hệ? Rốt cuộc là nơi nào lầm? Shiva nghe vậy, cảm thấy có chút buồn cười, tiến lên một bước, trào phúng một dạng gây xích mích đến, thực sự là thương cảm a, Hắc Hồ Tử. Bị Doflamingo lệch rồi còn chưa kịp phản ứng sao? Người nói cái gì? Hắc Hồ Tử trợn tròn con mắt, gương mặt bất khả tư nghị. Chẳng lẽ người không biết sao? Nhân tạo trái ác quỷ vật này. Doflamingo liền là nhân tạo trái ác quỷ giao dịch người. Chế tạo ra loại này rác rưởi miêu miêu quả thực lại dễ dàng bất quá. Nhân tạo trái ác quỷ. Chấn động quả thực. Doflamingo. Hắc hồ tử thân hình dừng lại. Kém chút không có đứng vững. Khiếp sợ trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Phối hợp mặt mèo. Phải nhiều khôi hài có bao nhiêu khôi hài. Chỉ là. Shiva đang cười. Tóc hồng mấy người cũng đang cười. Tuyệt vọng chỉ có hắc hồ tử một người. Mới vừa vẫn còn ở kế hoạch mở thời đại mới. Hiện tại đã luân vì một con súc sinh. Trước sau phản không thể bảo là không lớn. Sau một lát, hắc hồ tử nhất thời run run thân thể. Trong hai mắt để lộ ra tuyệt đại cừu hận. Bị tính kế, ghê tởm này ma quả là già. Vậy thật ở, trong nháy mắt, hắc hồ tử trong đầu nổi lên mới vừa ở đầu nghiêu sân đấu sự tình. Hắn lấy được chấn động quả thực, chuẩn bị ăn, thế nhưng nhận được Lafitter điện thoại trùng. Nói viên kia chấn động quả thực là già. Tức giận đến hắc hồ tử đem quả thực nhưng xuống biển. Hai quả quả thực, trong đó một viên tất nhiên là thực sự. Cái này một viên là giả. Như vậy một viên khác. Hắc hồ tử quả thực tức nổ tung. Lực lượng tuyệt đối dĩ nhiên tại tay hắn trong lúc đó chảy xuống. Nhất định chính là cùng tối cường tên gặp thoáng qua. Hắc hồ tử huyết hồng lấy hai tròng mắt. Đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái. Shiva kém chút bật cười. Hắc hồ tử tình huống. Hoàn toàn phản ảnh một câu nói. Không sợ giống như thần đối thủ. Chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Tuyệt phối. Lafitter. Hắc hồ tử phẫn nộ rít gào trong nháy mắt vang vọng ở toàn bộ Dressrosa 1.7. Bá vương khí phách trong nháy mắt cọ rửa mà qua. Để tất cả vật kiến trúc đều đang rung rung. Totera nứt, bầu trời bắt đầu khởi động. Đế, tích thuyền trưởng, Lafitter dọa đái ra. Hắc hồ tử vốn là đáng sợ. Hiện tại huyết mắt đỏ. Quả thực giống như muốn giết người giống nhau. Không đúng, hắn lập tức phải giết người. Chờ, các loại, thuyền trưởng, đi chết đi cho ta. Người thằng ngu này, ám huyệt đạo. Hắc hồ tử lạnh rên một tiếng. Phô thiên cái địa hắc ám trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh cuốn tới. Không có siêu cường kiếm thuật cùng thể thuật. Lafitter căn bản là không có cách thoát đi. Trực tiếp chính là bị hắc ám thôn phệ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.